ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, chương 49. Căn phòng mờ tối, chập chờn khói lửa, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, bốn vị đều mang tâm tư thiếu nữ giờ phút này tụ tập ở trong phòng này. Mà các nàng chính đang thương nghị, thì là đủ để quyết định hướng đi tương lai đại sự. Tin tưởng các ngươi đều phát hiện a. Dương Trùng nuốt một ngụm nước bọt. Mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương và nghiêm túc. Đúng vậy a, phát hiện. Trần Tiêm Tiêm khẽ gật đầu, thần sắc khá là quái dị. Lạc Tương Tư cùng Doanh Phượng Tiên liếc nhau, cũng là gương mặt đồng ý. Không sai, xác thực như thế. Rời đi đại ca ca về sau, vận khí của chúng ta tựa hồ sẽ trở nên phi thường tốt, cũng tỉ như lần này. Vốn dĩ ta cho rằng kỳ ngộ của ta đã phi thường khoa trương. Tu vi tấn cấp luyện thần phản hư đỉnh phong, khoảng cách hợp đạo tôn giả chỉ có một bước xa. Nhưng là không nghĩ tới không chỉ có là ta, Trùng Nhi sư muội, Phượng Tiên sư tỷ, Tương Tư tỷ, cơ hồ tất cả đều đột phá đến cảnh giới này. Không sai, nhưng dù vậy, chúng ta vẫn là không thể giúp sư huynh. Sư huynh đã đột phá đến võ đạo tông sư, hắn sau này đối thủ sẽ mạnh hơn. Chúng ta thực lực vẫn là quá yếu. Ngô, Tứ nữ cùng nhìn nhau một cái, đồng thời nói ra, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi ra ngoài lịch luyện một phen. Bốn đạo thanh âm đan vào một chỗ, mang theo kỳ lạ vận luật, mà ở phát hiện ba người khác cũng nghĩ như vậy về sau. Tứ nữ cơ hồ đều không ngoại lệ, toàn bộ lộ ra thở phào biểu lộ. Đúng vậy, rất rõ ràng so với cắm đầu khổ tu, đi ra ngoài lịch luyện càng có thể để tứ nữ nhanh chóng trưởng thành. Điểm này vô luận là ai cũng đã phát hiện, nhưng vấn đề là, nếu là bản thân rời đi sư huynh bên người, kết quả có người ăn vụng lời nói chẳng phải là xong con bê. Nếu là bản thân rời đi sư huynh bên người, kết quả có người ăn vụng lời nói đây chẳng phải là xong con bê. Bất luận là Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, vẫn là Lạc Tương Tư, đều không hy vọng bản thân đi ra ngoài lịch luyện, thật vất vả luyện được một thân tuyệt thế thần công trở về sau. Thân yêu sư huynh đã lập gia đình, đây không phải là được không bù mất, cũng chính là cái gọi là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Trọng yếu hơn chính là, giống sư huynh dạng này dung nhan tuyệt thế, thiên phú tuyệt hảo, khí chất xuất chúng mỹ nam tử. Mấy người các nàng nếu là rời đi, vạn nhất có những nữ nhân khác tiếp cận sư huynh sao được. Coi như sư huynh chắc chắn sẽ không coi trọng mặt khác yên chi tục phấn. Nhưng vạn nhất đây, vạn nhất sư huynh đầu óc co lại coi trọng ai liền đại phát sao. Nhất định phải ngăn chặn loại chuyện này phát sinh. Cho nên toàn bộ rời đi là không thể thực hiện. Nhất định phải có người lưu lại trông coi sư huynh mới được. Nhưng là ai lưu lại? Oanh, trong lúc nhất thời, tứ nữ ở giữa bầu không khí trong nháy mắt cứng ngắc. Âm u phòng thổi lên trận trận âm phong, Dương Trùng hướng về Trần Tiêm Tiêm. Trần Tiêm Tiêm liếc một cái Doanh Phượng Tiên. Doanh Phượng Tiên nhìn xem Lạc Tương Tư, mà Lạc Tương Tư thì là nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Một bộ cùng bản thân hoàn toàn không có quan hệ bộ dáng. Tốt như vậy, cuối cùng vẫn là Trần Tiêm Tiêm dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Một mực lưu lại một người lời nói vẫn là quá không công bằng. Chúng ta lưu lại một nhìn xem sư huynh, sau đó những người còn lại ra ngoài lịch luyện. Trước đó kế hoạch xong thời gian, mỗi lần cách một tháng thay phiên, như vậy thì sẽ không có vấn đề à. Thay phiên chế độ, Tiêm Tiêm sư muội ngươi thực là một thiên tài. Doanh Phượng Tiên cảm khái nói, trên thực tế đây chính là trước đó Bái Hỏa giáo chủ cho nàng đề nghị. Bất quá bị Trần Tiêm Tiêm như thế hoàn thiện về sau, lại là giải quyết tốt đẹp Doanh Phượng Tiên khốn cảnh, Thì ra là thế. Cứ như vậy lời nói mình cũng có thể yên lòng ở trong bái hỏa giáo tu luyện. Sau đó thường cách một đoạn thời gian đi sư huynh một bên kia. Tin tưởng bái hỏa giáo chủ cũng sẽ không phản đối. Ngô, đúng là một ý kiến hay. Dương Trùng gãi gãi khuôn mặt nhỏ của chính mình. Bất quá cứ như vậy thời gian có chút cấp bách. Các vị tỷ tỷ quá cực khổ. Ân, Dương Trùng câu này tỷ tỷ vừa xuất hiện. Ba người khác lập tức đem ánh mắt rơi về phía nàng. Nhất là Trần Tiêm Tiêm, càng là khuôn mặt không tín nhiệm cùng hoài nghi, bất kỳ hiểu, liền dây tiếp theo. Cho nên cái này tháng thứ nhất liền từ ta tới phụ trách đi theo đại ca ca a. Yên tâm, coi như các ngươi lịch luyện thời điểm tốn thêm mấy tháng, ta cũng không sẽ có câu oán hận nào. Tán dóc, tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói giỡn, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư gần như đồng thời bác bỏ Dương Trùng đề nghị. Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư gần như đồng thời bác bỏ Dương Trùng đề nghị. Nhất là Trần Tiêm Tiêm, hai mắt nhìn xem Dương Trùng ánh mắt càng là tràn đầy miệt thị. Ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Ngươi cái này xú nha đầu đến lúc đó nhất định sẽ nghĩ biện pháp ăn vùng. Đừng cho là ta không biết. Phải biết cái này thay phiên chế độ thế nhưng là Trần Tiêm Tiêm nói ra. Cho nên trong này đương nhiên là có mờ ám. Chớ quên, nếu là thay phiên, vậy liền mang ý nghĩa đối thay phiên kỳ người nào đó mà nói. Nàng là cùng sư huynh ở một chỗ. Hơn nữa không có bất luận kẻ nào tới quấy rối. Đây không phải là trời ban cơ hội tốt sao? Hắc hắc hắc. Các người liền đắm chìm trong thay phiên trong vui sướng a. Ta Trần Tiêm Tiêm muốn ở tháng thứ nhất liền đem ca ca cầm xuống. Từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong. Thế là Trần Tiêm Tiêm tự tin mở miệng nói. Ta đề nghị vẫn là ta tới đi. Dù sao sư huynh cần một cái ta như vậy trợ thủ. Dương Trùng cái thứ nhất nhảy dựng lên lớn tiếng nói. Bác bỏ, Doanh Phượng Tiên hai tay khoanh. Nghĩ cùng đừng nghĩ, Lạc Tương Tư bình tĩnh nhấp một ngụm trà, ta cảm thấy không được. Bị phủ quyết, thông hướng nhân sinh đỉnh phong vĩ đại kế hoạch còn không có bước chân. Chân đã bị đánh gãy, Trần Tiêm Tiêm lại về tới trên vị trí của mình. Thế là Doanh Phượng Tiên đứng dậy, ta cảm thấy ta cũng có thể đảm nhiệm tháng thứ nhất vị trí này. Dù sao ta, không được. Phượng Tiên sư tỷ phải đặt ở phía sau cùng. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng nhìn chằm chằm trước sau lồi lõm. Dáng người đầy đặn Doanh Phượng Tiên, một bên đố kỵ nữ nhà cắn ngón tay, một bên chăm miệng một lời mà lớn tiếng bác bỏ nói. Một bên khác, Lạc Tương Tư tiếp tục uống hớp trà. Không đáng tin cậy đây. Ngô, Doanh Phượng Tiên lại ngồi về vị trí bên trên. Kể từ đó, vẫn là để Tương Tư tỷ tới đi. Ta cảm thấy Tương Tư tỷ làm tháng thứ nhất, người là tốt nhất. Đưa, Phượng Tiên ngạc nhiên nhìn xem Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm. Một lát không phản ứng kịp, không minh bạch vì sao hai nàng thế mà như vậy ủng hộ Lạc Tương Tư. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Lạc Tương Tư đối Trần Khuynh Địch cũng là có ý tưởng. Mà Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng thì là liếc nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được ý tưởng của họ. Chớ quên, Tương Tư tỷ thế nhưng là có bạn trai. Không sai, ở Thanh Đế Thành lúc ấy các nàng thế nhưng là tận mắt thấy Tương Tư tỷ đang cùng một vị lạ lẫm nam. Tính, liệt hôn, cho nên để có bạn trai Tương Tư tỷ đến phụ trách tháng thứ nhất là hoàn mỹ nhất. Có bạn trai Tương Tư tỷ cũng sẽ không đối hai người bọn họ tạo thành uy hiếp. Hơn nữa Tương Tư tỷ dáng người mặc dù cũng so các nàng tốt, nhưng cũng tốt có hạn. Tối thiểu cùng Phượng Tiên tỷ tỷ so ra, Tương Tư tỷ tuyệt đối tốt hơn. Liền vui vẻ như vậy quyết định, ta cảm thấy có thể. Ngô, tốt, tốt a, đã các người đều nói như vậy. Khụ khụ. Lạc Tương Tư khẽ đặt chén trà xuống, hướng về phía Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm lộ ra một cái vẻ mặt hữu hảo. Ta hiểu được, tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ nhìn cho thật kỹ sư huynh. Ân, giao cho ngươi Tương Tư tỷ. Chúng ta tin tưởng ngươi. Cảm nhận được Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm tín nhiệm ánh mắt, Lạc Tương Tư trên mặt biểu lộ cũng càng thêm sán lạn. Bả vai cũng đang hơi hơi khẽ run. Ngoạc kép, lúc này nếu là đắc ý bật cười mà nói coi như thua. Yên yên yên yên thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ